Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204, Thu Cảnh Thiên làm đồ đệ. Đạo Huyền nhịp bước không nhanh không chậm đi tới vị trí của mình dưới trướng. Linh Nhi khéo léo đi đến phía dưới đứng ngay ngắn, mặt ngậm nhàn nhạt hiền hòa nụ cười, nhìn mọi người một cái, đưa tay hư đỡ, cũng sắp miễn lễ đi. Tạ trưởng môn sư huynh, sư bá, sư phụ, mọi người triều khí phồn thịnh, ánh mắt lấp lánh nhìn thấy Đạo Huyền, nhiều lời nữa nói đều không cách nào biểu đạt trong lòng bọn họ sùng bái tôn kính chi tình. Nói cho đúng không biết bắt đầu từ khi nào, Đạo Huyền cái tên này đại biểu đã không đơn thuần là Thiên Vân môn trưởng môn, mà là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Ôn hòa cười một tiếng, nhìn thấy hôm nay càng ngày càng mạnh Thiên Vân môn, Đạo Huyền trong tâm cảm giác thành tựu dâng lên, nhìn về phía Vạn Nhất Kiếm mấy người nói: "Vi huynh không ở, mấy ngày này vất vả chư vị sư đệ." Trưởng môn sư huynh nặng lời, Vạn Nhất Kiếm mấy người lập tức hành lễ nói: "Sư huynh, so với cùng ngươi, chúng ta thật không có làm cái gì." Vạn Nhất Kiếm chân thành nói ra. Điền Bất Chu chờ người lập tức gật đầu phụ họa. Đạo Huyền cười lắc đầu một cái, lại cũng không có nói nữa, thừa thãi lời khách khí. Sau đó chính là Vạn Nhất Kiếm, Tằng Thúc Bình hai người hướng Đạo Huyền bẩm báo thiên hạ cùng Thiên Vân môn một ít chuyện. Những người khác dự thính, đây cũng tính là thế hệ thanh niên càng ngày càng mạnh, mới cũ tiếp nhận một cái quá trình. Trong đó có một số việc Đạo Huyền sẽ lập tức làm ra quyết định, có một số việc hắn biết hỏi thăm mọi người ý kiến, lại quyết định. Gần sau hai canh giờ, Đạo Huyền thần sắc hơi ngưng trọng xuống, nhìn về phía thứ hai núi. Chu sư đệ, chẳng biết có được không suy tính ra tiên giới dung hợp thời gian. Mọi người cũng đều ngưng trọng nhìn thấy thứ hai núi. Kỳ thực Vạn Nhất Kiếm mấy người đã biết, may mắn không làm nhục mệnh, mấy ngày trước đây vừa mới suy tính ra. Thứ hai núi trầm giọng nói: "Ước chừng 10 năm sau, tiên giới sẽ cùng người ta giới triệt để dung hợp." 10 năm, Đạo Huyền trong tâm hơi hơi buông lỏng một chút. May mà, thời gian cũng không phải quá ngắn. 10 năm, có thể để cho hắn làm một ít chuyện. Thần Châu cũng có thể nhiều hơn một chút chuẩn bị. Phía dưới, mới biết người cũng đều tự hỏi. Hôm nay yêu giới, quỷ giới đều cùng ta nhân giới dung hợp. Lục giới dung hợp sự tình cũng đã không dối gạt được. Đạo Huyền khẽ thở dài một cái, dừng một chút, tiếp tục nói: "Vạn sư đệ, Tằng sư đệ, đợi một hồi, các người liền đem việc này tuyên bố cùng thiên hạ đi." "Vâng, Vạn Nhất Kiếm." Tằng Thúc Bình hành lễ đáp. Hôm nay Đạo Huyền liên tục thu thập yêu tộc hai hoàng, lại đánh bại Ma Tôn Trọng Lâu, hiện ra thiên tiên thực lực, uy thế như vậy dưới, cho dù đem tin tức tuyên bố cùng thiên hạ, cũng dẫn không được bao lớn chấn động, lại phân phó một ít chuyện. Đạo Huyền do dự một chút, vẫn là nhìn về phía Tiêu Dật Phong hỏi: "Cảnh Thiên tiểu huynh đệ ở chỗ nào?" "Hồi sư phụ, Cảnh Thiên tiểu huynh đệ hôm nay tại phòng khách nghỉ ngơi." Tiêu Dật Phong tôn kính mà trả lời. Nhất thời, hiện trường không ít người tâm lý đều là đăm chiêu. Nói đến Cảnh Thiên, bọn hắn ngã đều có như vậy hiểu một chút. Dù sao nhà mình trưởng môn cùng Trọng Lâu đại chiến, nguyên nhân căn bản nhất thật giống như chính là một cái như vậy nhìn như người bình thường. Đương nhiên, không có ai sẽ cho rằng hắn là người bình thường. Không nói cùng Trọng Lâu có liên quan sự tình, liền nói hắn mang tới hai thanh kiếm, đều là không thể coi thường, liên lụy quá nhiều. Chấn Yêu Kiếm, Ma Kiếm, trong đó Ma Kiếm đã đạt đến địa tiên sơ kỳ tầng thứ, còn đi ra một cái linh tu long quỳ. Chấn Yêu Kiếm càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, bọn hắn cũng không nhìn ra được mạnh như thế nào. Tóm lại rất mạnh là được rồi. liền thứ hai núi cũng than thở không thôi. Còn cùng Thục Sơn có liên quan. Đồng thời, Tiểu Hoàn cũng đưa Cảnh Thiên xem qua giống như. Bất quá chính là không nhìn ra. Chỉ biết một điểm, cao không thể chạm, cộng thêm cái khác một ít chuyện. Trong khoảng thời gian này đến nay, tại Thiên Vân Môn, Cảnh Thiên Ngã cũng là có không nhỏ danh tiếng. Vậy liền dẫn hắn qua đây. Đạo Huyền bình tĩnh nói. Vâng, Tiêu Dật Phong đáp, chuyển thân đi ra ngoài. Sư huynh, Cảnh Thiên người này, Vạn Nhất Kiếm không nhịn được hỏi. Đạo Huyền bình tĩnh nói, một hồi ngươi sẽ biết. Không bao lâu, Tiêu Dật Phong ở phía trước, Cảnh Thiên ở phía sau, ôm lấy hai thanh kiếm tẩu tiến vào đại điện. Bên cạnh còn đi theo một vị trên người mặc màu lam quảng tụ lưu tiên váy nhu thuận nữ tử. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, có một loại điềm đạm đáng yêu, và một cách tự nhiên khí chất cao quý, phảng phất một cái thuần khiết tiểu thú, bị người nâng trong bàn tay A Hộ Tiểu Hoa. Nàng chính là từ ma kiếm bên trong đi ra ngoài Linh Tu Long Quỳ. Nhìn thấy Đạo Huyền, Cảnh Thiên thần sắc có chút kích động hưng phấn. Theo sau chính là kiên định. Phù phù một tiếng chính là quỳ sụp xuống đất. Dùng sức dập đầu mấy cái. Nhu thuận nữ tử thấy vậy. Cũng liền bận rộn quỳ xuống theo. Ở đây không ít người trong tâm sáng tỏ. Cũng không giống như kỳ quái Cảnh Thiên cử động. Chân nhân, Cảnh Thiên tham kiến chân nhân. Thỉnh chân nhân cho phép Cảnh Thiên bái nhập Thiên Vân Môn. Ngay tại Đạo Huyền có chút kinh ngạc, thì Cảnh Thiên thành khẩn nói ra, mọi người lộ ra quả là như thế thần sắc. Từ khi đi tới Thiên Vân Môn sau đó, Cảnh Thiên liền muốn bái Vạn Nhất Kiếm trở nhân vi sư. Bất quá Cảnh Thiên liên lụy quá nhiều, cho nên cho dù Vạn Kiếm Nhất và người khác đều nhìn ra hắn là tu hành thiên tài, nhưng vẫn không có cho phép. Nói nhất định phải chờ Đạo Huyền sau khi xuất quan quyết định. Ngoặc kép, cầu chân nhân cho phép. Long Quỷ Ân cần nhìn thoáng qua Cảnh Thiên, lập tức cũng hướng Đạo Huyền khẩn cầu. Đạo Huyền trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn còn đang có thu Cảnh Thiên làm đồ đệ ý nghĩ. Dừng lại một chút, hắn tự tay hư đỡ. Một cổ lực lượng đem Cảnh Thiên hai người đều đỡ lên. Hài tử, ngươi tại sao phải bái nhập Thiên Vân Môn? Đạo Huyền có phần hòa ái hỏi. Học võ công, bảo vệ mình, bảo hộ muội muội, bảo hộ tất cả người cần bảo vệ. Cảnh Thiên không do dự chút nào nghiêm túc nói. Đi theo Tiêu Dật Phong đến Thiên Vân Môn, hắn chính là quyết định chú ý. Nhất định phải bái sư, học tập bản lãnh, nở nụ cười. Đạo Huyền thần sắc lại nghiêm túc, thanh bằng nói, hài tử, ngươi có biết Trọng Lâu vì sao phải tìm ngươi tỉ võ? Còn chủ động cho ngươi hai thanh kiếm này. Nghe đến lời này, mọi người đều tò mò. Trở về chân nhân, Cảnh Thiên không biết, Cảnh Thiên có chút mờ mịt lắc đầu. Ngươi có bằng lòng hay không nghe bần đạo nói một kiện thượng cổ thời kỳ sự tình? Đạo Huyền lạnh nhạt nói. Cảnh Thiên liền vội vàng gật đầu, trong lòng mọi người càng tò mò hơn. Thượng cổ thời kỳ, lục giới thông đạo còn chưa đóng kín, lục giới cường đại nhất trong thần giới có một thần tướng. Tên là Phi Bồng, Đạo Huyền thanh âm bình tĩnh chậm chậm vang dội. Một đoạn thần ma chuyện cũ, bị mọi người lý giải, nghe thấy Phi Bồng bị đánh rơi xuống nhân gian. Trong lòng mọi người có chút phức tạp thở dài, tâm tư linh hoạt, càng là đoán được cái gì, khiếp sợ nhìn về phía Cảnh Thiên, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.